Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Lúc này, Diệp Phong đang ngồi xếp bằng trong không gian tầng 15 của tu luyện tháp, yên lặng khôi phục sức lực. Phải biết rằng, sức mạnh của chàng hiện tại không còn là hỗn độn lực hay hồng mông lực cấp thấp nữa, mà đã trở thành thiên thần chi lực cao cấp và cường đại của thiên thần tộc. Vì vậy, dù trong trận chiến đã hao hết sức lực, chàng vẫn có thể nhanh chóng hồi phục công lực. Diệp Phong vừa hồi phục công lực và thương thế, vừa tìm hiểu quyển truyền thừa Phật đạo viễn cổ vừa nhận được, Phật đạo luyện khí thuật. Đây chỉ là một bộ truyền thừa Phật đạo vô cùng cơ bản, nhưng nó có thể giúp chàng tu luyện ra sức mạnh Phật đạo viễn cổ, thuận tiện cho việc khống chế toàn bộ đại phù đồ tháp sau này. Tuy nhiên, Diệp Phong hiểu rõ, muốn nắm giữ tòa đại phù đồ tháp này, chàng phải leo lên tầng cao nhất mới có thể khống chế và luyện hóa. Không chút do dự, sau khi hồi phục công lực và tu luyện xong bộ truyền thừa Phật đạo, chàng liền đi thẳng lên tầng cao hơn. Khi Diệp Phong rời tầng 15 để đến tầng 16, chàng đã gần tới đỉnh tháp ở tầng 18. Chàng đoán rằng, tầng 16 này có thể sẽ xuất hiện hàng vạn quang nhân, cần phải chuẩn bị cho một trận khổ chiến. Nhưng khi bước vào không gian tầng 16, Diệp Phong lại sững sờ. Nơi đây không hề có vô số quang nhân, mà chỉ có một lão giả tóc trắng tiên phong đạo cốt đứng ở khu vực trung tâm. Diệp Phong thấy vậy, không khỏi hỏi, tiền bối là ai? Nhìn lão giả tóc trắng, trong mắt chàng lộ rõ vẻ kinh ngạc. Lẽ nào thử thách của tầng 16 này là phải đánh bại lão nhân ra đây? Nhưng chàng có thể cảm nhận được khí tức trên người đối phương thâm sâu khó lường, không phải là cảnh giới hiện tại của mình có thể đối đầu. Vì vậy, Diệp Phong không lập tức ra tay mà lên tiếng hỏi thăm. Lão giả tóc trắng chậm rãi nói, thiên phú của ngươi rất khá, có thể vào được tầng 16 của tòa tu luyện tháp này, nhưng cũng chỉ đến đây mà thôi. Lão Phu là người bảo vệ tòa tháp này. Đại phù đồ tháp là bảo vật vô thượng, chỉ thuộc về tiên tổ của Mộ Dung gia tộc, những người khác không được phép luyện hóa. Nghe lão giả nói vậy, Diệp Phong ánh mắt chợt động. Không ngờ lại có tình huống này, có siêu cấp cường giả trấn thủ nơi đây, không cho người ngoài lên tầng cao nhất để luyện hóa đại phù đồ tháp. Diệp Phong chỉ thoáng lóe lên một tia sáng trong mắt, rồi đột nhiên hai luồng bạch quang xuất hiện, chàng nói, ngươi căn bản không phải là người bảo vệ gì cả. Chỉ là giả dạng tiên phong đạo cốt cao thâm khó lường mà thôi, suýt chút nữa đã bị ngươi lừa. Vừa rồi, Diệp Phong đã vận dụng thiên địa chi nhãn, có thể nhìn thấu vạn vật. Chàng phát hiện ra, cái gọi là người bảo vệ trước mặt thực chất là một con quái vật toàn thân mọc đầy vảy màu xanh lam. Con quái vật này dường như sở hữu một loại huyễn thuật, có thể kéo người khác vào huyễn cảnh chân thật. Suýt chút nữa Diệp Phong đã thật sự lùi bước, vì lão giả kia trông thâm sâu khó lường, không phải là chàng có thể đối phó. Nhưng chàng đột nhiên nghĩ đến việc dùng thiên địa chi nhãn xem thử, quả nhiên phát hiện ra manh mối. Nghe Diệp Phong nói vậy, lão giả tiên phong đạo cốt kia lập tức lộ vẻ mặt khó coi. Lão dường như không thể ngờ rằng, huyễn cảnh hoàn mỹ của mình lại bị một thiếu niên trông bình thường trước mắt nhìn thấu. Ngay lập tức, lão giả lộ ra nụ cười dữ tợn, cả người biến thành một con quái vật mọc đầy vảy xanh lam, đúng như hình dạng mà Diệp Phong đã nhìn thấy qua thiên địa chi nhãn. Con quái vật này tựa hồ là một loại thiên địa dị thú, trời sinh có thể kéo mọi sinh linh vào huyễn cảnh. Nó lao về phía Diệp Phong, gầm lên, tiểu tử, ngươi đã không bị huyễn cảnh của ta hù cho chạy, vậy thì để ta tự tay nuốt linh hồn ngươi. Xem ra linh hồn của ngươi vô cùng khổng lồ mới có thể nhìn thấu huyễn cảnh của ta, đây đúng là vật đại bổ. Diệp Phong nghe vậy, liền lên tiếng, lẽ nào ngươi là phệ hồn thú, một loại quái vật đặc thù đã biến mất từ thời thượng cổ. Con quái vật vảy xanh chỉ cười nhạt, không nói thêm lời nào mà lao tới, giơ ra móng vuốt trông vô cùng dữ tợn. Móng vuốt này vô cùng đặc biệt, không tấn công thực thể mà trực tiếp công kích linh hồn. Nhưng Diệp Phong lại là một linh hồn sư độc nhất vô nhị trong nhân tộc, nên chàng chẳng hề e sợ. Chàng điên cuồng bộc phát linh hồn lực của mình, ầm ầm, ngay lập tức, linh hồn lực cường đại từ trong đầu Diệp Phong bắn ra, như một cơn thủy triều linh hồn quét về phía trước, đánh trúng con quái vật vảy xanh. Rầm rầm, nhưng điều khiến Diệp Phong kinh hãi là con quái vật kia lại tức khắc phá tan linh hồn triều của chàng, lao thẳng đến linh hồn hạch tâm trong đầu chàng. Diệp Phong kinh hãi, không ngờ con quái vật này lại có thực lực kinh khủng đến vậy, có thể đột phá phòng tuyến linh hồn lực của mình, nhưng chàng cũng hiểu rõ. Tòa tu luyện tháp 18 tầng này là do tiên tổ của Mộ Dung gia tộc từ thời cổ đại huy hoàng để lại, nên việc xuất hiện quái vật khủng bố cũng là chuyện bình thường. Nếu không, nó đã chẳng trở thành chấn tộc chi bảo của Mộ Dung gia tộc. Lúc này, Diệp Phong sâu sắc nhận ra, linh hồn lực của mình cũng cần phải nhanh chóng tăng lên. Dù thể chất đã có chư thiên tối cường cốt cách, thiên thần bất hủ cốt, nhưng linh hồn lực và các thủ đoạn tu hành về phương diện linh hồn vẫn cần tìm những truyền thừa mạnh mẽ hơn. Ngay lập tức, Diệp Phong cầu cứu Sở Hoàng trong đầu, Sở Hoàng, giúp ta ngăn con quái vật này lại. Sở Hoàng gật đầu, trực tiếp bộc phát sức mạnh linh hồn vô cùng cường đại. Dù linh hồn bảo thạch hiện tại không còn hiệu quả, nhưng bản thân Sở Hoàng có thể dẫn dắt sức mạnh linh hồn cuồng bạo từ một không gian thần bí nào đó để đối phó với kẻ địch. Vì vậy, ngay khi con quái vật vảy xanh tưởng rằng mình sắp thành công, oanh! Một quang chi cự nhân màu đỏ thẫm đột nhiên xuất hiện trong đầu Diệp Phong. Đó chính là hóa thân của Sở Hoàng. Quang chi cự nhân trực tiếp đánh bay con quái vật vảy xanh ra ngoài. Con quái vật kinh hãi tột độ, hét lên, cái gì? Sao có thể, ngươi chỉ là một sơ cấp chúa tể nhỏ bé, sao có thể có linh hồn lực mạnh như vậy, mà trong đầu lại tồn tại một quang chi cự nhân màu hồng khủng bố đến thế? Nó rốt cuộc là cái gì? Lại có thể đánh lui ta? Thấy vẻ mặt kinh hãi của con quái vật, Diệp Phong chỉ cười lạnh, lá bài tẩy của ta không phải là thứ mà một con quái vật nhỏ bé như ngươi có thể tưởng tượng. Chàng liền hỏi trong đầu, Sở Hoàng, ngài có thể trực tiếp giết chết nó không? Sở Hoàng gật đầu, có lẽ là được. Vụt, ngay lập tức, Sở Hoàng trực tiếp bay ra khỏi đầu Diệp Phong. Một quang chi cự nhân to lớn vô cùng giáng lâm trước mặt con quái vật vảy xanh, không chút do dự liền bắt đầu công kích. Con quái vật thấy quang chi cự nhân màu hồng bay ra khỏi đầu Diệp Phong, lập tức kinh hãi tột độ, vội vàng muốn lùi lại. Chỉ trong khoảnh khắc, nó đã ý thức được thực lực khủng bố của quang chi cự nhân này, sức công kích về phương diện linh hồn thật sự đáng sợ. Con quái vật vảy xanh lập tức lùi về phía sau, muốn rời khỏi không gian tầng 16, trốn sang không gian khác. Nhưng Sở Hoàng sao có thể cho nó cơ hội? Vụt, Sở Hoàng vươn tay, một bàn tay khổng lồ màu đỏ thẫm che khuất bầu trời, mênh mông cuồn cuộn, bao trùm lên đỉnh đầu con quái vật, lập tức nghiền nát nó thành từng mảnh, linh hồn cũng tan vỡ. Thấy cảnh này, Diệp Phong lộ rõ vẻ kinh ngạc, không ngờ thực lực của Sở Hoàng về phương diện linh hồn đã mạnh đến mức này. Chàng biết rất rõ, linh hồn bảo thạch ngày càng vô dụng, nhưng Sở Hoàng lại hoàn toàn dựa vào sức mạnh của chính mình để giết chết con quái vật vảy xanh vô cùng cường đại này. Diệp Phong không khỏi hỏi, Sở Hoàng, thực lực của ngài đã hồi phục đến trạng thái đỉnh phong rồi sao? Sở Hoàng lắc đầu, còn xa lắm, ta hiện tại chỉ mới khôi phục một chút sức mạnh. Ta đã thức tỉnh được một vài mảnh ký ức, trong đó có ghi lại truyền thừa tu luyện năm xưa của ta. Vì vậy ta đã âm thầm tu luyện trong đầu ngươi. Khôi phục không ít sức mạnh, vì ta có thể dẫn dắt sức mạnh đặc thù từ một không gian vô cùng thần bí để lớn mạnh bản thân. Nghe Sở Hoàng giải thích, Diệp Phong khẽ gật đầu thán phục. Chàng nhớ lại, năm xưa cũng từng gặp nguy cơ về linh hồn bảo thạch cũng bất lực. Cuối cùng vẫn là nhờ Sở Hoàng hấp thụ sức mạnh đặc thù từ một không gian hay thế giới thần bí nào đó mới giải quyết được nguy cơ. Điều này càng khiến Diệp Phong cảm thấy lai lịch của Sở Hoàng vô cùng bí ẩn. Không chút do dự, Diệp Phong bay về phía trước, thi triển thôn phệ lĩnh vực, hấp thụ những mảnh vụn linh hồn của con quái vật vảy xanh sau khi chết. Con quái vật này chuyên công kích linh hồn lực của nó vô cùng kinh khủng. Sau khi bị Diệp Phong và Sở Hoàng tiêu diệt, những mảnh vụn linh hồn nó để lại tự nhiên vô cùng nhiều, vô cùng bàng bạc. Ngay lập tức, linh hồn lực của Diệp Phong bắt đầu lớn mạnh thần tốc, từ 3.000 vạn cấp vọt lên 3.300 vạn cấp. Diệp Phong vui mừng khôn xiết. Không ngờ một con quái vật nhỏ bé như vậy lại cung cấp cho mình tới 300 vạn cấp linh hồn lực. Quả không hổ là quái vật bên trong siêu cấp pháp bảo do tiên tổ của Mộ Dung gia tộc để lại, thật sự phi phàm. Sau khi liên thủ với Sở Hoàng tiêu diệt con quái vật, Diệp Phong cũng xem như đã vượt qua tầng 16. Nhưng chàng kinh ngạc phát hiện, lần này lại không có phần thưởng. Chàng mơ hồ đoán ra, có lẽ tu luyện tháp cho rằng chàng không dùng sức mình mà dựa vào Sở Hoàng để đánh bại con quái vật, nên không có phần thưởng. Dù vậy, thằng vẫn rất vui vẻ vì đã qua được tầng 16. Không chần chừ, Diệp Phong tiến thẳng về không gian tầng 17. Cùng lúc đó, bên ngoài tu luyện tháp, tất cả các thế hệ trẻ của Mộ Dung gia tộc đều nín thở, ánh mắt lộ rõ vẻ kinh hãi tột độ. Bọn họ thấy Diệp Phong đã vượt qua tầng 16, sắp tiến vào tầng 17. Cả trường đều chấn động sâu sắc, ngay cả Mộ Dung Kiếm, Mộ Dung Bạch và Mộ Dung Linh, ba thiên tài đỉnh cấp nhất của thế hệ trẻ Mộ Dung gia tộc. Cũng không thể kiềm chế được sự thán phục. Đại tiểu thư Mộ Dung Minh Nguyệt cũng lộ vẻ chấn động, không ngờ Diệp Phong thật sự có thể đi đến bước này. Bỗng nhiên, mấy bóng người già nua từ xa bay tới. Các thế hệ trẻ thấy vậy liền cung kính chắp tay, tham kiến đại trưởng lão, nhị trưởng lão và tam trưởng lão. Thì ra, những người này đều là các trưởng lão đức cao vọng trọng trong Mộ Dung gia tộc. Rõ ràng, việc Diệp Phong vượt qua tầng 16 và sắp tiến vào tầng 17 đã khiến các vị tiền bối cường giả này không thể ngồi yên, phải đích thân đến xem chuyện gì đang xảy ra. Tam trưởng lão Mộ Dung Sương Trúc cũng có mặt, bà tiến đến bên cạnh Mộ Dung Minh Nguyệt, kinh ngạc hỏi, đại tiểu thư, người vào tu luyện tháp chính là Diệp Phong phải không? Mộ Dung Minh Nguyệt gật đầu, giọng đầy mong đợi, Diệp Phong thật quá lợi hại, không ngờ chàng thật sự sắp tiếp cận tầng cao nhất của tu luyện tháp. Mộ Dung Sương Trúc gật đầu, nói, hắn đã phá vỡ kỷ lục cao nhất của gia tộc chúng ta, không biết có thể thật sự leo lên đỉnh tòa tháp 18 tầng này không? Mộ Dung Minh Nguyệt đôi mắt đẹp lộ rõ vẻ chờ mong, ta tin Diệp Phong nhất định có thể làm được. Cóc đứng cách đó không xa, khác với vẻ kinh hãi của những người khác, mặt nó tỉnh bơ như không, dường như cảm thấy Diệp Phong có làm ra chuyện kinh thiên động địa nào cũng là bình thường. Bởi nó biết, tiểu tử này hoàn toàn là một yêu nghiệt, tiền vô cổ nhân, hậu vô lai giả, lúc này, Mộ Dung Minh Nguyệt dường như nghĩ đến điều gì. Đột nhiên nhìn về phía hai vị trưởng lão bên cạnh Mộ Dung Sương Trúc, hỏi, đại trưởng lão, nhị trưởng lão, nếu Diệp Phong thật sự có thể leo lên đỉnh tòa tháp này và khống chế nó, liệu chúng ta có thể tặng nó cho Diệp Phong không? Ta nghe nói đây là siêu cấp pháp bảo do tiên tổ Mộ Dung gia tộc để lại. Đại trưởng lão nghe vậy, sắc mặt lộ vẻ bất đắc dĩ, đại tiểu thư, tòa tu luyện tháp này không phải vật tầm thường, mà là một trong những chấn tộc chi bảo quý giá nhất của Mộ Dung gia tộc chúng ta, không thể cứ thế để người ngoài lấy đi, cho dù hắn có tư cách đó. Mộ Dung Minh Nguyệt nghe vậy, sắc mặt không vui, nhưng ta đã hứa với Diệp Phong, nếu chàng có thể lên tới tầng cao nhất và khống chế được tòa tháp này, ta sẽ tặng nó cho chàng. Đại trưởng lão nghe vậy, vẻ bất đắc dĩ trên mặt càng thêm đậm. Không ngờ đại tiểu thư của Mộ Dung gia tộc lại bênh người ngoài đến vậy. Nhị trưởng lão bèn bước ra hòa giải, cứ xem Diệp Phong có thể lên tới đỉnh tháp không đã. Hơn nữa, dù có lên được đỉnh, cũng chưa chắc đã khống chế được tòa tháp. Bởi vì tòa tháp này có ý chí của riêng nó, hắn còn phải được tháp linh thừa nhận. Tháp linh, Mộ Dung Minh Nguyệt nghe vậy, trong mắt lộ vẻ kinh ngạc, không ngờ tòa tu luyện tháp 18 tầng này lại còn có tháp linh của riêng mình. Mộ Dung Minh Nguyệt nghe nhị trưởng lão nói trong tu luyện tháp 18 tầng còn có tháp linh sinh ra từ thời viễn cổ, trong lòng không khỏi lo lắng cho Diệp Phong. Điều này có nghĩa là, dù có vào được tầng 18, tầng cao nhất của tu luyện tháp, cũng chưa chắc đã khống chế được nó, mà còn cần phải được tháp linh viễn cổ công nhận. Trong lúc mọi người bên ngoài đang bàn tán, bên trong không gian tầng 17 của tu luyện tháp, Diệp Phong đã đặt chân đến. Chàng lập tức nhìn thấy một cổ lão ma tộc toàn thân mọc đầy vảy đen, đang thoi thóp, bị vô số xiềng xích màu bạc trói chặt giữa không gian. Diệp Phong sững sờ, không ngờ tầng 17 lại giam cầm một cổ lão ma tộc như vậy. Chàng nhìn quanh, tự hỏi thử thách của tầng này là gì để có thể tiến vào tầng cao nhất, tầng 18. Đúng lúc đó, cổ lão ma tộc bị xiềng xích trói buộc đột nhiên lên tiếng, thiếu niên, nếu ngươi cứu ta, ta sẽ giúp ngươi tiến vào tầng cao nhất, tầng 18. Nghe vậy, Diệp Phong kinh ngạc, chậm rãi tiến lại gần, nói, tại sao ta phải tin ngươi? Ngươi bị giam cầm ở đây, chứng tỏ ngươi không có khả năng giúp ta vào tầng 18. Cổ lão ma tộc cười lạnh, tiểu tử, ngươi đã không chịu nghe lời, vậy thì để ta đoạt xác ngươi. Vừa dứt lời, từ cơ thể cổ lão ma tộc tỏa ra một luồng sương mù đen kịt, hóa thành hình một cái đầu lâu, lao thẳng vào đầu Diệp Phong. Nhưng Diệp Phong chỉ cười nhạt, bởi vì trong đầu chàng có Sở Hoàng. Quả nhiên, Sở Hoàng lập tức bộc phát sức mạnh kinh khủng. Từ trong đầu Diệp Phong, từng luồng thần quang màu đỏ thẫm bắn ra, tức khắc đánh tan làn khói đen do cổ lão ma tộc hóa thành. A, trong làn khói đen vang lên một tiếng hét thảm kinh thiên động địa, vô cùng thê lương. Cổ lão ma tộc gào lên, khốn kiếp, trong đầu tên tiểu tử nhân tộc nhà ngươi rốt cuộc có thứ gì? Sao lại có sức mạnh khủng bố như vậy, đánh tan cả ma vụ ta tích lũy mấy vạn năm? Không thể nào, Diệp Phong không nói lời nào, nhưng trong đầu, Sở Hoàng đã trực tiếp vươn ra một bàn tay lớn màu đỏ thẫm, tóm lấy làn khói đen, bóp nát ma hồn của cổ lão ma tộc bên trong. A, cùng với một tiếng hét thảm, ma hồn trong làn sương mù tan vỡ, hoàn toàn tiêu tán, bị Sở Hoàng xóa sổ. Diệp Phong kinh ngạc, thầm nghĩ, lợi hại thật, thực lực của Sở Hoàng ngày càng khủng bố. Không chút do dự, Diệp Phong há miệng hút một hơi, nuốt chửng toàn bộ ma hồn đã bị đánh nát trong làn khói đen. linh hồn lực của chàng lập tức được tăng cường mạnh mẽ, từ 3.300 vạn cấp vọt lên 3.500 vạn cấp. Tăng liền 200 vạn cấp, Diệp Phong vui sướng vô cùng. Chàng tiến thẳng đến trước mặt viễn cổ ma tộc bị xiềng xích trói buộc. Lúc này, ma hồn của nó đã bị Sở Hoàng tiêu diệt hoàn toàn, chỉ còn lại một cái xác không hồn. Diệp Phong không do dự, vươn tay đặt lên đỉnh đầu viễn cổ ma tộc. Ông, cảm ứng một lúc, mặt chàng lộ rõ vẻ vui mừng. Chàng cảm nhận được, trong cơ thể viễn cổ ma tộc này ẩn chứa huyết khí năng lượng vô cùng bàng bạc. Chàng lẩm bẩm, xem ra viễn cổ ma tộc này bị giam cầm vô tận 5 tháng, huyết khí vẫn chưa hoàn toàn tiêu tan. Có tư cách bị giam cầm trong tu luyện tháp này, chứng tỏ nó tuyệt đối không tầm thường. Diệp Phong lập tức thi triển thôn phệ lĩnh vực. Một vòng xoáy thôn phệ hắc ám xuất hiện trong lòng bàn tay chàng, bắt đầu hấp thụ huyết khí năng lượng trong xác viễn cổ ma tộc. Ầm ầm, một luồng năng lượng vô cùng bàng bạc bị Diệp Phong hấp thụ vào cơ thể, nhanh chóng lớn mạnh công lực của chàng. Tu vi của chàng vốn đã đạt sơ cấp chúa tể tầng thứ 10. Lúc này, nhờ thôn phệ huyết khí năng lượng của viễn cổ ma tộc, công lực của chàng lập tức có một bước đột phá lớn. Đột nhiên, một luồng khí thế tu vi kinh khủng bộc phát từ người chàng. Diệp Phong đã thành công đột phá, bước vào cảnh giới nửa bước trung cấp chúa tể. Chàng vui mừng khôn xiết, không ngờ viễn cổ ma tộc này lại mang đến cho mình nhiều lợi ích như vậy, vừa tăng linh hồn lực, vừa tăng tu vi thực lực. Chàng thậm chí còn muốn cảm ơn viễn cổ ma tộc bị giam cầm trước mặt. Sau khi bị hút cạn toàn bộ huyết khí năng lượng, thân hình của viễn cổ ma tộc lập tức khô quắt lại. Diệp Phong không chút do dự, tiến về phía tầng 18. Nhưng lúc này, Sở Hoàng đột nhiên lên tiếng. Diệp Phong, muốn luyện hóa đại phù đồ tháp, người cần tu luyện ra sức mạnh ma đạo viễn cổ. Trên người viễn cổ ma tộc bị giam cầm này, có lẽ có thứ ngươi cần. Nghe Sở Hoàng nhắc nhở, Diệp Phong lập tức nhớ ra, chàng đã có Phật đạo luyện khí thuật, tu luyện được sức mạnh Phật đạo viễn cổ, giờ còn thiếu sức mạnh ma đạo viễn cổ. Chàng gật đầu, quay lại trước xác viễn cổ ma tộc, cẩn thận quan sát. Ngay sau đó, chàng phát hiện trên ngón tay của nó có một chiếc nhẫn chữ vật nhỏ. Chiếc nhẫn này đen kịt, cùng màu với vảy trên người viễn cổ ma tộc, nên lúc nãy chàng còn tưởng đó là một cục xương mọc thừa. Thì ra lại là một chiếc nhẫn chữ vật màu đen. Diệp Phong mắt sáng lên, tháo chiếc nhẫn ra. Chàng tra xét không gian bên trong, lập tức nhìn thấy một quyển sách tỏa ra hắc khí. Chàng lấy ra xem, quả nhiên là truyền thừa để tu luyện ra sức mạnh ma đạo viễn cổ. Không chút do dự, chàng khắc ghi áo nghĩa của bộ truyền thừa này vào đầu và bắt đầu tu luyện. Sau đó, trong nhẫn chữ vật, chàng còn phát hiện một cây tam xoa kích màu đen, trông vô cùng phi phàm. Diệp Phong lấy ra múa thử, quả nhiên hổ hổ sinh uy, khí thế ngất trời. Toàn bộ cây hắc ám tam xoa kích dài chừng mười mấy mét, trông vô cùng cứng cáp và to lớn, là một loại binh khí bá đạo. Chàng liền cất nó vào nhẫn chữ vật của mình. Đây là một món đồ tốt, là siêu cấp pháp bảo và binh khí của một viễn cổ ma tộc, tuyệt đối có sức mạnh khổng lồ. Bây giờ, ngoài hắc ám tam xoa kích, chàng còn có chân long trảm thiên kiếm từ một siêu cấp đại tông môn thời viễn cổ huy hoàng. Vũ khí của Diệp Phong lập tức trở nên phong phú hơn. Chàng từng nghĩ đến việc hấp thụ thần tính trong chân long trảm thiên kiếm, nhưng nếu làm vậy, thanh kiếm này sẽ hoàn toàn bị phế. Chàng cảm thấy mình bây giờ chỉ có hai vũ khí là chân long trảm thiên kiếm và hắc ám tam xoa kích, cũng không nhiều. Vì vậy, thằng tạm thời gác lại ý định hấp thụ thần tính trong chân long trảm thiên kiếm. Để sau này tính tiếp. Hít một hơi thật sâu, Diệp Phong không do dự nữa, tiến thẳng đến tầng 18, tầng cao nhất của tu luyện tháp. Khi Diệp Phong bước lên tầng cao nhất, mọi người bên ngoài hoàn toàn sôi trào. Ai ấy đều không khỏi kinh hô. Trời ơi, Diệp Phong vậy mà thật sự leo lên đỉnh công trình trấn tộc của Mộ Dung gia tộc chúng ta, tiến vào tầng cao nhất của tu luyện tháp 18 tầng. Đúng vậy, ô cửa sổ tầng 17 sáng lên, chứng tỏ Diệp Phong đã vượt qua thử thách. Thật sự bước vào tầng 18. Lúc này, tất cả các thiên tài trẻ tuổi của Mộ Dung gia tộc đều kinh hãi và chấn động. Ngay cả các vị trưởng lão già nua cũng lộ rõ vẻ kinh ngạc. Không ai ngờ được, thiếu niên mà đại tiểu thư Mộ Dung Minh Nguyệt mang về lại thật sự có thể leo lên đỉnh tu luyện tháp của Mộ Dung gia tộc. Đại trưởng lão sắc mặt vô cùng phức tạp. Nếu Diệp Phong thật sự có thể khống chế được tòa tháp này, không biết đến lúc đó phải làm sao. Nếu là người khác, ông tuyệt đối không đồng ý để họ mang tu luyện tháp đi. Nhưng Diệp Phong là bạn tốt của Mộ Dung Minh Nguyệt, mà gia chủ cũng vô cùng coi trọng chàng. Hơn nữa, Diệp Phong vừa mới cứu hơn 70 thành viên cốt cán của Mộ Dung gia tộc. công lao của chàng đối với Mộ Dung gia tộc vô cùng lớn. Đắc tội với một kẻ có tiền đồ vô lượng như vậy, có lẽ là một quyết định không sáng suốt. Trong lúc đại trưởng lão đang âm thầm suy nghĩ, rối bời, bên trong tầng 18, tầng cao nhất của tu luyện tháp, Diệp Phong vừa bước vào, ngay lập tức, chàng nhìn thấy một bóng người tựa như cơ quan khôi lỗi, quay lưng về phía mình, đứng ở cuối không gian. Đây tuyệt đối là một người khôi lỗi. Diệp Phong tiến lên, muốn xem tình hình, vụt, nhưng ngay lúc đó, người khôi lỗi quay lại, nhìn Diệp Phong, nói, không ngờ thiên tài của Mộ Dung gia tộc chúng ta mấy vạn năm cũng không leo lên được đỉnh đại phù đồ tháp này, cuối cùng lại để một ngoại nhân lên được. Nghe vậy, Diệp Phong ánh mắt lóe lên, hỏi, không biết tiền bối là ai? Người khôi lỗi đáp, ta là tháp linh của đại phù đồ tháp này, cũng là ý chí của chính nó. Ngươi có thể lên được tầng 18, chứng tỏ ngươi có tư cách khống chế tòa tháp này. Nhưng ngươi dù sao cũng không phải là huyết mạch của Mộ Dung gia tộc. Chủ nhân trước đây của tòa tháp, cũng chính là tiên tổ của Mộ Dung gia tộc, đã lập ra quy củ, chỉ có huyết mạch của Mộ Dung gia tộc mới có thể khống chế đại phù đồ tháp. Nghe vậy, Diệp Phong mặt lộ vẻ khó coi, không ngờ tòa tháp này lại sinh ra tháp linh viễn cổ, muốn ngăn cản mình luyện hóa nó. Chàng hỏi trong đầu, Sở Hoàng, ngài có chắc chắn xử lý được người khôi lỗi này không? Sở Hoàng đáp, không có niềm tin quá lớn. Người khôi lỗi này là tháp linh đã sinh ra rất nhiều năm, thực lực vô cùng khủng bố, lại thân ở trong một cỗ khôi lỗi vô kiên bất tồi, ta không thể trong nháy mắt giết chết nó. Nghe Sở Hoàng nói vậy, Diệp Phong trầm mặc, chuẩn bị rời đi. Chàng có thể cảm nhận được, tu vi của người khôi lỗi này tuyệt đối khủng bố, cao thâm khó lường, không phải mình có thể đối kháng. Dù sao mình cũng đã nhận được rất nhiều phần thưởng trong tòa tháp này, coi như thu hoạch đầy đủ. Nhưng ngay khi Diệp Phong chuẩn bị quay người, người khôi lỗi đột nhiên như cảm ứng được điều gì, kinh hãi tột độ nói, trên người ngươi sao lại có khí tức của thiên thần tộc? Ngươi lại dung hợp được bộ chư thiên tối cường cốt cách độc nhất vô nhị của thiên thần tộc vào cơ thể mình. Sao có thể, đây là cơ duyên tạo hóa vô thượng gì vậy, thật khiến người ta ghen tị. Ngươi khoan hãy đi, để ta xem thiên thần bất hủ cốt của ngươi. Nói xong, trong giọng điệu của người khôi lỗi lại lộ ra một tia tham lam, khiến sắc mặt Diệp Phong lập tức trầm xuống. Diệp Phong không thể ngờ rằng, ý chí tự thân của tu luyện tháp 18 tầng, tức tháp linh, lại thèm muốn thiên thần bất hủ cốt của mình đến vậy. Lúc này, chàng mới thực sự hiểu ra. Bộ thiên thần bất hủ cốt mà mình dung hợp bất phàm, chân quý và độc nhất vô nhị đến mức nào, đến nỗi một tồn tại cổ lão sống mấy vạn năm như tháp linh cũng phải tham lam. Chẳng trách trước đây Cóc đã dặn, tuyệt đối không được để lộ chư thiên tối cường cốt cách trước mặt các siêu cấp cường giả, nếu không sẽ gây ra tranh đoạt khốc liệt. Bởi vì trên đời này chỉ có duy nhất một bộ thiên thần bất hủ cốt, không gì không phá, tự nhiên khiến vô số cường giả thèm muốn. Vụt, Diệp Phong lập tức lùi lại, muốn nhanh chóng rời khỏi đây. Nhưng thấy chàng muốn đi, người khôi lỗi do tháp linh bám vào lập tức lạnh lùng, bá đạo nói, ta bảo ngươi dừng lại, để ta xem chư thiên tối cường cốt của ngươi, ngươi không nghe thấy sao? Dứt lời, từ người khôi lỗi bộc phát ra một luồng sức mạnh kinh khủng, lao thẳng về phía Diệp Phong. Thực lực của nó quả thực khủng bố đến cực điểm, lại có thể mượn sức mạnh của cả tòa tu luyện tháp. Diệp Phong lập tức cảm thấy, lao về phía mình không phải là một cỗ khôi lỗi nhỏ bé, mà là một con hồng hoang ác thú kinh hoàng. Chàng vô cùng kinh hãi, những thứ tồn tại từ thời viễn cổ huy hoàng quả nhiên khủng khiếp. Chỉ một tháp linh bám vào người khôi lỗi đã có sức chiến đấu kinh người như vậy, càng khiến Diệp Phong cảm thấy cấp bách phải nâng cao thực lực. Nếu sau này quy tắc thế giới thay đổi, các tồn tại từ cao đẳng giới diện giáng lâm, với tu vi hiện tại của mình, e rằng khó mà chống đỡ. Vì để sinh tồn trong đại thế sắp tới, chàng phải nhanh chóng mạnh lên. Trong lúc Diệp Phong đang suy nghĩ, người khôi lỗi đã lao đến, một tay hung hăng tóm lấy chàng. Xoẹt một tiếng, thân thể của Diệp Phong không thể nào chống lại móng vuốt của khôi lỗi, huyết nhục lập tức bị xé toạc, để lộ ra xương cốt bên trong. Nhưng dù móng vuốt sắc bén đến đâu cũng không thể làm tổn hại đến xương cốt của chàng, bởi đó là thiên thần bất hủ cốt, ngay cả sức mạnh của chư thần viễn cổ cũng không thể hủy hoại. Chỉ có thể phá hủy huyết nhục. Nhìn thấy xương cốt ẩn sau lớp huyết nhục của Diệp Phong tỏa ra ánh vàng, người khôi lỗi lộ rõ vẻ tham lam, chỉ cần ta giết tên tiểu tử nhà ngươi, hủy diệt hết huyết nhục. Bộ xương này sẽ thuộc về ta. Nếu ta có thể nhập vào bộ chư thiên tối cường cốt cách này, ta sẽ thực sự vô địch. Nói rồi, người khôi lỗi điên cuồng phá hủy huyết nhục của Diệp Phong. Nó biết, chỉ cần hủy diệt hoàn toàn cơ thể và huyết nhục của chàng, Diệp Phong sẽ chết một cách triệt để. Biết được ý đồ của nó, Diệp Phong điên cuồng bộc phát tu vi, đồng thời thi triển truyền thừa cường đại, cửu chuyển thiên long quyết. Hai con thiên long màu vàng xuất hiện sau lưng chàng, và chạm mạnh với người khôi lỗi. Ầm ầm, nhưng trong nháy mắt, người khôi lỗi vung một móng vuốt, xé tan hai con viễn cổ thiên long. Nó cười lạnh, tiểu tử, truyền thừa của ngươi trước mặt ta không chịu nổi một đòn. Ngươi không ngăn được ta đâu, thiên thần bất hủ cốt của ngươi, nhất định phải thuộc về ta, ha ha ha. Người khôi lỗi cười vô cùng vui vẻ và kích động, nó không ngờ rằng, ở trong tòa tháp này bao nhiêu năm, lại gặp được chư thiên tối cường cốt, quả là cơ duyên vô thượng tự tìm đến cửa. Diệp Phong cảm thấy huyết nhục toàn thân sắp bị hủy diệt, lập tức cầu cứu trong đầu, Sở Hoàng, ngài hãy công kích hồn phách của tháp linh trong người khôi lỗi. Xem có thể gây nhiễu loạn hành động của nó không? Được, Sở Hoàng gật đầu, hóa thành một quang chi cự nhân màu hồng, bay ra khỏi đầu Diệp Phong. Công kích hồn phách của người khôi lỗi. Phải nói rằng, Sở Hoàng hiện tại quá cường đại, công kích phương diện linh hồn vô cùng lợi hại. Dưới sự phối hợp của Sở Hoàng, hồn phách của người khôi lỗi trở nên không ổn định. Nhưng dù phải đối phó với cả công kích linh hồn từ Sở Hoàng và công kích thực thể từ Diệp Phong, tháp linh vẫn vô cùng khủng bố. Cuối cùng, dù Diệp Phong đã dùng cả chân long trảm thiên kiếm và hắc ám tam xoa kích, vẫn không thể chống lại người khôi lỗi, liên tục bị đánh lùi. Sở Hoàng cũng có chút không chống đỡ nổi, liền nói, Diệp Phong, phải phá vỡ được thân xác khôi lỗi của nó mới có thể đánh bại. Diệp Phong sắc mặt khó coi, nhưng tất cả sức mạnh và truyền thừa của ta đều không thể phá hủy phòng ngự của nó, dù là chân long trảm thiên kiếm hay hắc ám tam xoa kích cũng vậy. Sở Hoàng suy tư một lúc rồi nói, thiên thần bất hủ thể của ngươi, một khi bộc phát sức mạnh thực sự, có thể phá vỡ phòng ngự của nó. Diệp Phong lắc đầu. Thiên thần bất hủ thể của ta hiện mới ở giai đoạn thứ nhất, song quyền mới chỉ ở tầng thứ 6, không thể phá vỡ phòng ngự của nó, trừ phi có thể nâng cấp tiếp. Sở Hoàng quyết đoán, Diệp Phong, đừng do dự nữa, hãy cưỡng ép rút toàn bộ thần tính trong hai thanh binh khí chân long trảm thiên kiếm và hắc ám tam xoa kích ra. Rèn luyện song quyền của ngươi, chỉ có vậy mới có cơ hội phá vỡ phòng ngự của nó. Cái này Diệp Phong sững sờ, không ngờ Sở Hoàng lại bảo mình hủy đi hai món vũ khí mạnh nhất hiện tại. Như vậy, cả hai món cổ lão pháp bảo sẽ hoàn toàn bị phế. Thấy Diệp Phong do dự, Sở Hoàng hét lớn, đừng do dự nữa, mau làm theo lời ta. Đây là cơ hội duy nhất, đừng tiếc hai món pháp bảo đó. Chúng dù quý giá nhưng không thể so với tòa đại phù đồ tháp này. Nếu ngươi xử lý được nó, khống chế được tòa tháp, tất cả đều đáng giá. Nghe vậy, Diệp Phong gật đầu, vậy ta liều một phen. Một bên ứng phó với công kích của người khôi lỗi. Một bên Diệp Phong thần tốc hấp thụ thần tính trong hai siêu cấp pháp bảo. Cả chân long trảm thiên kiếm và hắc ám tam xoa kích đều chứa đựng thần tính vô cùng nồng đậm. Kim quang trên chân long trảm thiên kiếm và hắc quang trên hắc ám tam xoa kích dần ảm đạm rồi biến mất, trở thành hai món binh khí bình thường. Diệp Phong ném chúng đi. Giờ phút này, toàn bộ thần tính thu được đều được chàng tập trung rèn luyện vào hai nắm đấm. Ngay lập tức, cấp bậc song quyền của chàng tăng lên thần tốc. Từ tầng thứ 6 lên tầng thứ 7, rồi lên tầng thứ 8. Hai món siêu cấp pháp bảo cổ xưa đã giúp nắm đấm của chàng tăng lên 2 tầng. Diệp Phong cảm nhận được, khi song quyền lên đến tầng thứ 8, sức mạnh thiên thần chứa đựng trong đó đã bành trướng đến cực điểm. Song quyền của chàng phát ra thần quang vạn trượng, hung hãn oanh kích tới người khôi lỗi. Răng rác, bề mặt thân xác khôi lỗi bị đánh trúng, nứt ra từng đường, như đồ sứ sắp vỡ vụn. Cái gì? Người khôi lỗi kinh hãi tột độ, hét lên, tiểu tử, hai tay ngươi làm sao vậy? Sao đột nhiên uy lực lại mạnh lên nhiều như thế, lại có thể phá vỡ phòng ngự của siêu cấp khôi lỗi này? Không thể nào, ngươi vừa mới làm cái gì? Lúc này, giọng điệu của người khôi lỗi vô cùng kinh hãi. Lão không thể ngờ rằng, hai nắm đấm của Diệp Phong lại đột nhiên tăng uy lực nhiều đến vậy. Lão có thể cảm nhận được, năng lượng thiên thần trong song quyền của Diệp Phong khủng bố đến cực điểm. Có thể tức khắc phá vỡ lớp phòng ngự của siêu cấp khôi lỗi này. Người khôi lỗi cảm thấy sợ hãi sâu sắc, vội vàng muốn lùi lại. Nhưng Diệp Phong sao có thể cho lão cơ hội? Vụt, Diệp Phong không chút do dự, gầm lên một tiếng, chết đi cho ta. Chàng điên cuồng lao về phía trước, một quyền hung hăng đấm vào đỉnh đầu người khôi lỗi. Nắm đấm của Diệp Phong bộc phát ra thần quang vạn trượng, chứa đầy sức mạnh đáng sợ, trực tiếp đánh nát đầu của người khôi lỗi. Rầm rầm. Toàn bộ người khôi lỗi bị đánh nát đầu, từ trong thân thể tàn phá bay ra một đoàn hồn phách tỏa ra linh quang. Đó chính là tháp linh của đại phù đồ tháp, nhưng Sở Hoàng đã chuẩn bị sẵn, Quang chi cự nhân do Sở Hoàng hóa thành lập tức lao đến, bộc phát sức mạnh linh hồn đáng sợ, trực tiếp đánh tan hồn phách của Tháp Linh. A, à, hồn phách của Tháp Linh bị xóa sổ, phát ra một tiếng hét thảm kinh thiên động địa. Diệp Phong không chút do dự, thi triển thôn phệ lĩnh vực, nuốt chửng toàn bộ mảnh vụn linh hồn của Tháp Linh. Linh hồn lực của chàng lại một lần nữa tăng vọt, từ 3.500 vạn cấp đột phá lên 3.700 vạn cấp, khiến Diệp Phong vô cùng hưng phấn. Chàng nhìn quanh, nói, lần này thật sự đa tạ ngài, Sở Hoàng. Nếu không, ta e rằng đã bị Tháp Linh trong người khôi lỗi này xóa sổ rồi. Sở Hoàng hóa thành quang chi cự nhân, quay trở lại đầu Diệp Phong, nói, ngươi xem thử, bây giờ có thể luyện hóa tòa đại phù đồ tháp này không? Diệp Phong gật đầu, lập tức thi triển truyền thừa Phật đạo và ma đạo viễn cổ đã học được. Phật lực màu vàng và ma lực màu đen từ hai tay chàng tuôn ra. Chàng chạm tay vào vách của đại phù đồ tháp, bắt đầu luyện hóa, ngay lập tức, Diệp Phong cảm nhận được sức mạnh cổ xưa hùng hồn đến cực điểm chứa đựng bên trong tòa tháp. Mênh mông và tang thương, khiến chàng cảm thấy mình nhỏ bé như một con kiến giữa biển cả vô tận. Diệp Phong vừa mừng vừa sợ, đại phù đồ tháp này quả không hổ là siêu cấp pháp bảo do tiên tổ Mộ Dung gia tộc để lại, nội tình của nó quá hùng hậu. Chàng hiểu ra lời Sở Hoàng nói, cả chân long trảm thiên kiếm và hắc ám tam xoa kích đều không thể so sánh với đại phù đồ tháp. Diệp Phong dốc toàn lực, điên cuồng luyện hóa. Đây là một siêu cấp pháp bảo vô thượng, nhất định phải luyện hóa thành công. Còn việc có mang đi được khỏi Mộ Dung gia tộc hay không, chàng tạm thời không nghĩ tới, nếu không được thì sẽ dùng vật khác để trao đổi. Tòa tháp này đối với chàng có tác dụng cực kỳ quan trọng. Cuối cùng, Diệp Phong đã hoàn toàn luyện hóa được đại phù đồ tháp. Chàng bay ra khỏi không gian bên trong tháp, lập tức thấy mọi người đứng xung quanh đang trừng mắt nhìn mình. Từ đám thiên tài Mộ Dung gia tộc, Mộ Dung Minh Nguyệt, cho đến các vị trưởng lão, tất cả đều mang vẻ kinh hãi. Bởi vì chàng đã thành công tiến vào tầng cao nhất của tu luyện tháp, làm được điều mà Mộ Dung gia tộc ngàn năm qua không ai làm được. Thấy Diệp Phong bay ra, Mộ Dung Minh Nguyệt hưng phấn gọi lớn, Diệp Phong, chàng đã tìm ra bí mật lớn nhất của tòa tháp này rồi sao? Diệp Phong mỉm cười, đáp, không sai, Minh Nguyệt cô nương đoán rất chính xác. Tòa tháp này không phải là một công trình kiến trúc, mà là một siêu cấp pháp bảo viễn cổ. Hơn nữa, ta đã được Tháp Linh bên trong thừa nhận, thành công luyện hóa và khống chế đại phù đồ tháp. Cái gì? Lời của Diệp Phong vừa dứt, cả sân lập tức vang lên một trận xôn xao. Ngay cả những thiên tài đỉnh cấp như Mộ Dung Kiếm, Mộ Dung Bạch và Mộ Dung Linh cũng vô cùng kinh ngạc. Các vị trưởng lão cũng trố mắt nhìn, không ngờ Diệp Phong lại thật sự tìm ra bí mật lớn nhất và còn khống chế được tòa tháp. Diệp Phong không chút do dự, vươn tay ra. Đại phù đồ tháp đã được luyện hóa lập tức rời khỏi mặt đất, nhanh chóng thu nhỏ lại bằng lòng bàn tay và nằm gọn trong tay chàng. Thấy cảnh này, tất cả mọi người đều chìm trong kinh ngạc sâu sắc. Sao có thể, kinh hãi nhất có lẽ là đại trưởng lão. Lão vốn nghĩ Diệp Phong là người ngoài, không thể nào luyện hóa được pháp bảo cổ xưa của gia tộc. Nhưng không ngờ, Diệp Phong lại làm được. Hơn nữa, chàng còn nói đã được Tháp Linh thừa nhận. Điều này càng khiến đại trưởng lão chấn động. Điều này có nghĩa là, Diệp Phong có tư cách sở hữu tòa tháp này. Đương nhiên, lão không biết rằng, cái gọi là được Tháp Linh thừa nhận của Diệp Phong thực chất là đã tiêu diệt Tháp Linh. Nhưng Diệp Phong sẽ không nói ra sự thật. Mục đích của chàng là để mọi người trong Mộ Dung gia tộc tâm phục khẩu phục. Mọi người cũng không hoài nghi, bởi Tháp Linh do tiên tổ Mộ Dung gia tộc bồi dưỡng, trung thành tuyệt đối với gia tộc. Nếu Tháp Linh đã nguyện ý nhận Diệp Phong làm chủ, người khác cũng không tiện nói thêm gì. Ngay cả đại trưởng lão cũng chỉ biết lắc đầu thở dài, cảm thấy tòa tháp này định mệnh thuộc về Diệp Phong. Thấy vậy, Diệp Phong thầm mừng trong lòng. Xem ra các lão gia hỏa của Mộ Dung gia tộc sẽ không đòi lại đại phù đồ tháp. Chàng cầm tòa tháp, bay xuống trước mặt Mộ Dung Minh Nguyệt. Nàng vô cùng hưng phấn, nhìn đại phù đồ tháp trong tay Diệp Phong, tuy chỉ lớn bằng lòng bàn tay nhưng lại toát ra khí tức mênh mông, nặng nề, như một vị viễn cổ cự nhân. Nàng không khỏi nói, Diệp Phong, có thể cho ta mượn xem thử không, ta muốn cảm nhận uy lực của siêu cấp pháp bảo này. Diệp Phong hào phóng cười, đương nhiên có thể. Nói rồi, chàng đưa đại phù đồ tháp cho Mộ Dung Minh Nguyệt. Thấy Diệp Phong tùy tiện giao một siêu cấp pháp bảo vô thượng như vậy cho đại tiểu thư nhà mình, các trưởng lão cũng ngầm thừa nhận việc này. Dù sao Diệp Phong và đại tiểu thư quan hệ tốt như vậy, tương lai chắc chắn sẽ giúp đỡ Mộ Dung gia tộc. Mộ Dung Minh Nguyệt cầm lấy đại phù đồ tháp, cẩn thận cảm ứng một lúc. Mắt chợt sáng lên, hạch tâm bản nguyên của tòa tháp này vừa truyền cho ta một bộ áo nghĩa truyền thừa cổ xưa vô cùng cường đại. Nghe vậy, Diệp Phong kinh ngạc, không ngờ trong tòa tháp này còn cất giấu một bộ truyền thừa cổ xưa. Có lẽ vì chàng không phải huyết mạch Mộ Dung gia tộc nên không nhận được, nhưng Mộ Dung Minh Nguyệt thì khác. Nghe Mộ Dung Minh Nguyệt nói vậy, đại trưởng lão và nhị trưởng lão vô cùng hưng phấn, cái gì? Tốt quá rồi, đây nhất định là truyền thừa mà tiên tổ đã để lại trong đại phù đồ tháp, không ngờ lại truyền cho đại tiểu thư. Đại tiểu thư, đây là thiên đại hảo sự a. Như vậy, Diệp Phong đã gián tiếp giúp Mộ Dung Minh Nguyệt, giúp Mộ Dung gia tộc nhận được truyền thừa của tiên tổ. Các trưởng lão càng không có ý kiến gì về việc Diệp Phong sở hữu đại phù đồ tháp. Bởi vì một bộ truyền thừa cấp tiên tổ, đối với Mộ Dung gia tộc mà nói, còn có ý nghĩa và giá trị lớn hơn cả một siêu cấp pháp bảo. Một pháp bảo chỉ giúp một cường giả mạnh thêm, nhưng một bộ tuyệt thế truyền thừa có thể bồi dưỡng ra vô số siêu cấp thiên tài và cường giả cho gia tộc trong tương lai. Lúc này, các trưởng lão thậm chí còn muốn cảm ơn Diệp Phong. Mộ Dung Minh Nguyệt lập tức ngồi xuống tại chỗ, bắt đầu cảm ngộ, tiếp nhận bộ tuyệt thế truyền thừa. Đại trưởng lão và nhị trưởng lão lập tức ra lệnh, tất cả mọi người đề phòng, bảo vệ đại tiểu thư. Bộ truyền thừa này đối với gia tộc chúng ta có ý nghĩa không gì sánh bằng. Nghe vậy, tất cả mọi người, kể cả ba thiên tài đỉnh cấp, đều nghiêm túc vây quanh bảo vệ Mộ Dung Minh Nguyệt. Diệp Phong đứng bên cạnh, trong lòng khá hài lòng. Mộ Dung gia tộc tuy có chút ngạo khí nhưng đến lúc mấu chốt vẫn đặt lợi ích gia tộc lên trên hết. Lúc này, Cóc Từ Đâu nhảy đến vai Diệp Phong, mắt nhỏ nhìn chằm chằm chàng. Nói, ta không tin ngươi được Tháp Linh thừa nhận gì đó đâu. Ta thấy là ngươi đã trực tiếp tiêu diệt Tháp Linh rồi thì có. Nghe vậy, Diệp Phong lập tức bịt miệng Cóc, nhỏ giọng nói, đừng nói bậy, ta là đường đường chính chính được Tháp Linh thừa nhận mới có thể khống chế tòa tháp này. Nói xong, chàng đột nhiên nghĩ đến điều gì, hỏi, đúng rồi Cóc, ngươi là viễn cổ thần thú, năm đó kinh lịch nhiều, chắc chắn có không ít chân tàng. Trên người ngươi có bộ truyền thừa nào về phương diện linh hồn không? Ta phát hiện linh hồn lực của ta tuy khổng lồ nhưng lại thiếu truyền thừa cao cấp để phát huy hết uy lực của nó. Nghe Diệp Phong hỏi vậy, lão Cóc trên vai hắn bỗng phá lên cười ha ha, tiểu tử nhà ngươi quả nhiên đã xử lý được Tháp Linh bên trong đại phù đồ tháp rồi, bằng không đã chẳng hỏi câu này. Có phải ngươi đã nếm mùi thất bại khi giao chiến với hồn phách của Tháp Linh, nên mới muốn tìm một bộ truyền thừa cao cấp về phương diện linh hồn để tăng cường uy lực cho mình chứ gì? Diệp Phong nghe lão Cóc nói vậy thì khẽ trừng mắt. Dường như không ngờ nó lại thông minh đến thế, đoán trúng phóc ngay lập tức, hắn cũng lười che giấu, bèn đáp, đúng vậy. Tháp Linh kia muốn cướp đoạt chư thiên tối cường cốt cách, thiên thần bất hủ cốt của ta, nên ta đã xử lý nó, đoạt quyền khống chế đại phù đồ tháp này rồi. Bọn họ đứng khá xa đám tộc nhân Mộ Dung gia, nên cuộc đối thoại này không ai nghe thấy, bằng không, e rằng Diệp Phong khó mà giữ được đại phù đồ tháp. Diệp Phong không do dự, hỏi tiếp, lão Cóc, người cứ nói thẳng đi. Ngươi có loại truyền thừa cao cấp chuyên tu luyện về linh hồn không? Lão Cóc gãi đầu, đáp, trước kia đúng là ta từng gặp qua, nhưng bản thân ta không tu luyện linh hồn, nên cũng không giữ lại loại truyền thừa này. Nhưng đợi khi nào có thời gian, ta sẽ dẫn ngươi đến một nơi thần bí, ở đó có thể tìm được truyền thừa cao cấp chuyên tu luyện linh hồn lực. Nghe vậy, Phong sáng mắt lên, không kìm được hỏi, nơi nào? Táng Hồn Sơn, lão Cóc chậm rãi nói ra cái tên đặc biệt ấy. Nghe đến cái tên này, Diệp Phong không khỏi kinh ngạc, hắn có thể cảm nhận được một vẻ cổ xưa tang thương từ trong giọng điệu của lão Cóc. Xem ra Táng Hồn Sơn này tuyệt đối là một nơi vô cùng kỳ diệu và thần bí, Diệp Phong không hỏi nhiều nữa, chỉ gật đầu nói, được, lần này ta trở về Diệp gia, xử lý xong mọi chuyện. Chúng ta sẽ lên đường đến Táng Hồn Sơn, tìm xem có truyền thừa cao cấp về linh hồn không. Hắn lúc này vô cùng khao khát có được truyền thừa về phương diện linh hồn. Bởi vì trong trận chiến với Tháp Linh của Đại Phù Đầu Tháp, hắn đã nhận ra công kích linh hồn của mình còn yếu kém. Dù linh hồn lực của hắn vô cùng hùng hậu, nhưng nếu không có truyền thừa tương ứng để phát huy sức mạnh, thì quả là một thiệt thòi lớn. Giống như việc hắn uổng công sở hữu linh hồn lực khổng lồ mà không thể bộc phát ra uy lực kinh thiên động địa của nó. Ngay lúc Diệp Phong đang bàn luận với lão Cóc, Mộ Dung Minh Nguyệt ở cách đó không xa đột nhiên mở mắt, vị đại tiểu thư của Mộ Dung gia tộc không giấu được vẻ kinh ngạc. Gieo lên, ta đã lĩnh hội được toàn bộ áo nghĩa của bộ tuyệt thế truyền thừa mà tiên tổ để lại trong tầng 18 của tháp tu luyện này. Nghe Mộ Dung Minh Nguyệt nói vậy, tất cả tộc nhân Mộ Dung gia có mặt đều lộ vẻ mừng rỡ như điên, nhất là vị đại trưởng lão, ông lập tức bước đến trước mặt Mộ Dung Minh Nguyệt. Vừa cẩn trọng vừa mong đợi nói, đại tiểu thư, người đã lĩnh hội được toàn bộ áo nghĩa của bộ tuyệt thế truyền thừa mà tiên tổ để lại rồi sao? Tốt quá rồi, bây giờ người hãy theo lão phu đến truyền thừa cung điện của gia tộc ngay, đem bộ tuyệt thế truyền thừa này lạc ấn vào trong đó. Như vậy, người đã lập nên công lao to lớn cho Mộ Dung gia tộc chúng ta. Mộ Dung Minh Nguyệt liền gật đầu. Thân là đại tiểu thư của Mộ Dung gia tộc, nàng tự nhiên nguyện ý chia sẻ bộ tuyệt thế truyền thừa này, bồi dưỡng những huyết mạch mới cho tương lai của toàn tộc. Bỗng nhiên, Mộ Dung Minh Nguyệt nhìn về phía Diệp Phong, đưa đại phù đồ tháp trong tay cho hắn rồi nói, Diệp Phong, chàng cứ về đợi ta trước. Đợi ta lạc ấn bộ tuyệt thế truyền thừa này vào truyền thừa cung điện của gia tộc xong, ta sẽ đến tìm chàng. Diệp Phong gật đầu, nhận lấy đại phù đồ tháp, rồi cùng lão cóc đi về phía nơi ở của Mộ Dung Minh Nguyệt, tạm thời ở đó chờ đợi Mộ Dung gia tộc mở ra viễn cổ thí luyện chi địa. Nhưng ngay khi Diệp Phong vừa định xoay người, Mộ Dung Kiếm bỗng bước tới, nói, Diệp huynh, trước đây là ta quá tự phụ, không biết trời cao đất rộng. Bây giờ ta xin lỗi vì sự vô lễ của mình. Diệp Phong nhìn Mộ Dung Kiếm trước mặt chủ động xin lỗi, trong mắt lộ ra một tia kinh ngạc, không ngờ một kẻ kiêu ngạo như vậy lại biết cúi đầu nhận lỗi. Hắn chỉ cười nhạt một tiếng, gật đầu rồi rời đi. Nhìn bóng lưng Diệp Phong khuất dần, Mộ Dung Kiếm không khỏi lắc đầu. Vốn hắn cho rằng mình đã là thiên tài mạnh nhất thế gian này, nhưng khi gặp Diệp Phong, hắn mới nhận ra mình còn quá nhiều thiếu sót, so với Diệp Phong, quả thực kém xa. Mộ Dung Bạch và Mộ Dung Linh cũng bước tới, nhìn Mộ Dung Kiếm nói, lần này Diệp Phong và đại tiểu thư sẽ dẫn chúng ta vào viễn cổ thí luyện chi địa của gia tộc. Dọc đường đi, chúng ta có thể học hỏi từ Diệp huynh, xem thiên phú của huynh ấy rốt cuộc được tu luyện và bồi dưỡng như thế nào. Mộ Dung Kiếm lập tức gật đầu. Cùng lúc đó, Diệp Phong khẽ ngâm nga, trở về nơi ở của Mộ Dung Minh Nguyệt, tạm thời nghỉ ngơi. Tâm trạng hắn lúc này vô cùng tốt, bởi vì lần này không những đoạt được đại phù đồ tháp, một siêu cấp pháp bảo từ thời viễn cổ của Mộ Dung gia tộc, mà còn khiến đám thiên tài trẻ tuổi của họ phải tâm phục khẩu phục, giúp hắn bớt được không ít phiền phức sau này. Diệp Phong không lãng phí thời gian, nhìn đại phù đồ tháp trong tay, tiếp tục truyền pháp lực của mình vào bên trong. Bởi vì vừa rồi hắn mới chỉ luyện hóa sơ bộ tòa tháp này, bây giờ hắn phải luyện hóa nó một cách triệt để, như vậy mới có thể hoàn toàn nắm giữ nó. Phải nói, đại phù đồ tháp này quả không hổ là siêu cấp pháp bảo do một vị tiên tổ huy hoàng của Mộ Dung gia tộc để lại. Nội tình binh khí bên trong vô cùng thâm hậu, khiến Diệp Phong khi luyện hóa cũng cảm nhận được một cảm giác mênh mông vô tận. Hắn rót pháp lực hùng hậu của mình vào trong đại phù đồ tháp. Phải biết rằng, lực lượng của Diệp Phong bây giờ đã dần chuyển hóa thành thiên thần chi lực của thiên thần tộc. Vì vậy, pháp lực của hắn ẩn chứa sức mạnh cao cấp của viễn cổ thiên thần tộc, luyện hóa đại phù đồ tháp này cũng vô cùng nhanh chóng. Rất nhanh, Diệp Phong đã luyện hóa triệt để toàn bộ đại phù đồ tháp. Lúc này, hắn cũng hiểu ra, bên trong đại phù đồ tháp quả thực ẩn chứa hai loại sức mạnh cao cấp hoàn toàn khác biệt, viễn cổ Phật đạo lực và viễn cổ ma đạo lực. Phật và ma, hai sức mạnh dung hợp làm một, tạo thành đại phù đồ tháp, cho nên lực công kích tự nhiên cũng vô cùng đáng sợ. Giống như năm xưa, Diệp Phong từng thử dung hợp thủy và hỏa, hai loại sức mạnh hoàn toàn trái ngược, kết quả lại bộc phát ra uy lực kinh khủng hơn. Vì vậy, Phật và ma dung hợp lại với nhau, sức phá hoại bộc phát ra tự nhiên càng thêm kinh hoàng. Diệp Phong thu hồi đại phù đồ tháp, trong lòng vô cùng vui sướng. Đoạt được siêu cấp pháp bảo này, tuyệt đối có thể khiến chiến lực của hắn tăng lên vượt bậc. Tiếp đó, Diệp Phong vừa chờ Mộ Dung Minh Nguyệt trở về, vừa tiếp tục tu luyện cửu chuyển thiên long quyết. Phải biết rằng, hiện tại hắn mới chỉ tu luyện đến nhị chuyển, nghĩa là mỗi lần thi triển cửu chuyển thiên long quyết, hắn chỉ có thể ngưng tụ ra hai con viễn cổ thiên long. Vì vậy, hắn cần tiếp tục tu luyện, mong sớm ngày đạt đến cửu chuyển đại viên mãn. Nửa ngày sau, Diệp Phong đã thành công tu luyện cửu chuyển thiên long quyết lên một tầng, đạt đến tam chuyển. Lần sau thi triển, hắn có thể lập tức phóng ra ba đầu viễn cổ thiên long, uy lực chắc chắn mạnh hơn hai con trước đây rất nhiều. Bỗng nhiên, Diệp Phong cảm ứng được khí tức của Mộ Dung Minh Nguyệt đang đến gần. Xem ra nàng đã trở về. Hắn liền đứng dậy, mở cửa. Thân ảnh tuyệt mỹ của Mộ Dung Minh Nguyệt quả nhiên xuất hiện ngoài cửa. Lúc này, Mộ Dung Minh Nguyệt không giấu được niềm vui trên mặt, nói, Diệp Phong. Lần này ta nhận được bộ tuyệt thế truyền thừa của tiên tổ, đã được các vị trưởng lão trong truyền thừa cung điện đánh giá là truyền thừa cao cấp nhất của Mộ Dung gia tộc hiện nay. Nói cách khác, lần này ta đã lập đại công cho Mộ Dung gia tộc. Giọng nói của nàng tràn đầy hưng phấn. Diệp Phong nhìn ra, vị đại tiểu thư này có lòng tự hào và tình cảm sâu sắc với gia tộc của mình. Việc mang về một bộ tuyệt thế truyền thừa cấp bậc cao nhất khiến nàng cảm thấy mình đã làm được một việc vô cùng ý nghĩa, tự nhiên vô cùng vui vẻ. Đây là một loại cảm giác tự hào bắt nguồn từ chính gia tộc. Diệp Phong cũng mỉm cười, nửa đùa nửa thật nói, xem ra các vị trưởng lão của Mộ Dung gia tộc các người sẽ không đòi lại đại phù đồ tháp của ta đâu nhỉ. Mộ Dung Minh Nguyệt lập tức lắc đầu, nói, Diệp Phong, chàng yên tâm đi, lần này tuy chàng đoạt được đại phù đồ tháp của chúng ta, nhưng cũng là nhờ chàng mà bộ tuyệt thế truyền thừa của tiên tổ mới được tái hiện nhân gian, mang về cho Mộ Dung gia tộc một bộ chấn tộc truyền thừa mạnh nhất. Những lão quái vật trong truyền thừa cung điện còn muốn khen ngợi chàng nữa đấy. Nói đến đây, Mộ Dung Minh Nguyệt dường như nghĩ ra điều gì, lập tức đưa một ngón tay trắng nón điểm vào giữa trán Diệp Phong, nói, Diệp Phong, bộ tuyệt thế truyền thừa này là truyền thừa cao cấp và mạnh nhất của Mộ Dung gia tộc chúng ta từ trước đến nay. Ta bây giờ tự mình truyền thụ cho chàng. Chàng đừng nói cho ai biết nhé. Đây là thứ chàng xứng đáng nhận được. Gạch nối gạch nối gạch nối chấm. Vào lúc này, khi ngón tay của Mộ Dung Minh Nguyệt điểm vào giữa trán Diệp Phong, một luồng áo nghĩa truyền thừa vô cùng khổng lồ lập tức rót vào trong đầu hắn. Diệp Phong ngay lập tức tiếp nhận được toàn bộ thông tin về bộ truyền thừa cổ xưa và cao cấp này. Đây chính là tuyệt thế truyền thừa mà tiên tổ Mộ Dung gia tộc để lại, một loại cổ đại pháp tướng vô cùng đặc thù, tên là Ngân Nguyệt Thần Lang Pháp Tướng. Đây là một trong những truyền thừa pháp tướng vô cùng mạnh mẽ. Sau khi tu luyện thành công, khi chiến đấu có thể phóng ra cổ lão Ngân Nguyệt Thần Lang Pháp Tướng này, mang lại sức chiến đấu tăng cường cực kỳ lợi hại cho người thi triển. Diệp Phong không kìm được hỏi, huyết mạch của Mộ Dung gia tộc các người, hình như là kế thừa từ Ngân Nguyệt Thần Lang thời cổ đại phải không? Mộ Dung Minh Nguyệt gật đầu, đáp, đúng vậy, bộ tuyệt thế truyền thừa này chính là áo nghĩa truyền thừa mà tiên tổ Mộ Dung gia tộc chúng ta năm xưa nhận được từ bản tôn Ngân Nguyệt Thần Lang. Nhờ đó mà Mộ Dung gia tộc chúng ta mới có được mấy vạn năm huy hoàng, trong huyết mạch chúng ta chảy xuôi dòng máu của Ngân Nguyệt Thần Lang. Nghe Mộ Dung Minh Nguyệt nói vậy, Diệp Phong không khỏi kinh ngạc gật đầu. Không ngờ tiên tổ của Mộ Dung gia tộc lại từng được một vị thần linh thần thú trong truyền thuyết chỉ điểm và truyền thừa, thảo nào có thể tạo nên một Mộ Dung gia tộc khổng lồ. Truyền thừa đến nay vẫn chưa suy tàn. Diệp Phong ngay tại chỗ bắt đầu lĩnh hội bộ Ngân Nguyệt Thần Lang Pháp Tướng này. Thật ra, các nguyên lão của Mộ Dung gia tộc không lo lắng bộ tuyệt thế truyền thừa này bị truyền ra ngoài. Bởi vì người ngoài không có huyết mạch Ngân Nguyệt Thần Lang thì không thể tu luyện được. Chỉ có con cháu Mộ Dung gia tộc mới có thể tu luyện loại tuyệt thế truyền thừa đặc thù này. Nhưng Mộ Dung Minh Nguyệt lại biết, Diệp Phong có thể tu luyện bất kỳ loại truyền thừa nào trên đời, bởi vì lực lượng của hắn dung nạp vạn vật. Vì thế, nàng mới mang bộ tuyệt thế truyền thừa Ngân Nguyệt Thần Lang Pháp Tướng này đến cho Diệp Phong, giúp hắn nâng cao thực lực. Khi Diệp Phong lĩnh hội, trên người hắn mơ hồ xuất hiện một con lang tộc khổng lồ toàn thân mọc đầy lông bạc. Trông nó như một vị lang thần viễn cổ trong truyền thuyết, ánh mắt uy nghiêm, khí thế hùng vĩ, tựa như một con viễn cổ thần thú vừa xuất hiện. Trong thoáng chốc, Diệp Phong cảm thấy khi hư ảnh khổng lồ của Ngân Nguyệt Thần Lang Pháp Tướng này hiện lên, chiến lược của mình quả thực đã được tăng lên một cách khó hiểu. Nhìn thấy hư ảnh khổng lồ trên người Diệp Phong, nhìn con Ngân Nguyệt Thần Lang Pháp Tướng uy nghiêm vô song ấy, Mộ Dung Minh Nguyệt không khỏi kinh ngạc thốt lên, nếu nói chàng là tộc nhân Mộ Dung gia tộc chúng ta, e rằng cũng có người tin. Chỉ trong thời gian ngắn như vậy mà đã nắm giữ sơ bộ Ngân Nguyệt Thần Lang Pháp Tướng này, thậm chí còn ngưng luyện được hư ảnh của nó, thiên phú thực sự quá đáng sợ. Diệp Phong, chàng đúng là thiên tài lợi hại nhất ta từng gặp. Những kẻ được gọi là đỉnh cấp thiên tài, trước mặt chàng, căn bản không đáng là gì. Nghe Mộ Dung Minh Nguyệt khen ngợi, Diệp Phong nhếch miệng cười, nói, ta chỉ là may mắn thôi. Trước đây thiên phú của ta từng được một pháp bảo thần kỳ cải tạo, nên lực lĩnh ngộ mới trở nên yêu nghiệt như vậy. Nói rồi, Diệp Phong như nghĩ đến điều gì, hỏi, đúng rồi, ngày mai gia tộc các người sẽ mở viễn cổ thí luyện chi địa chứ? Mộ Dung Minh Nguyệt gật đầu đáp, đến lúc đó phụ thân ta sẽ cùng các vị trưởng lão khác mở ra viễn cổ thí luyện chi địa của gia tộc. Vốn dĩ nơi này bị quy tắc thế giới trói buộc không thể mở ra, nhưng nay quy tắc thế giới không ngừng thay đổi và hồi sinh, nó lại có thể mở lại. Đối với Mộ Dung gia tộc chúng ta, đây thực sự là một tin tốt lành. Dù sau đó cũng là nơi tốt mà các bậc tiền bối để lại, bấy lâu nay bị quy tắc thế giới trói buộc, vô cùng đáng tiếc. Giờ lại có thể mở phong ấn. Để thế hệ trẻ của Mộ Dung gia tộc chúng ta vào đó tìm kiếm cơ duyên, thật quá tốt rồi. Mộ Dung Minh Nguyệt nói với niềm vui chân thành, bởi vì điều này có thể nâng cao nội tình của cả gia tộc. Diệp Phong nghe vậy, hỏi, chúng ta có cần chuẩn bị gì không? Mộ Dung Minh Nguyệt lắc đầu, không cần chuẩn bị gì đặc biệt đâu. vì Viễn Cổ thí luyện chi địa là nơi tiền bối Mộ Dung gia tộc để lại, chuyên dành cho con cháu trong tộc vào tìm kiếm cơ duyên, hẳn là không có nguy hiểm gì lớn. Nói đến đây, nàng như nghĩ ra điều gì, lại nói tiếp, nhưng nơi này đã mấy vạn năm chưa mở, nên biết đâu bên trong đã sinh ra những sinh linh vô cùng mạnh mẽ, vẫn có nguy hiểm nhất định. Vì vậy, lần này, phụ thân ta đặc biệt để ta và Diệp Phong chàng, hai thiên tài mạnh nhất, dẫn dắt các thế hệ trẻ vào trong, chính là để hai chúng ta trấn giữ. Diệp Phong có chút nghi hoặc, tại sao không để các cường giả tiền bối của Mộ Dung gia tộc vào bảo vệ đám trẻ? Mộ Dung Minh Nguyệt cười khổ lắc đầu, Viễn Cổ thí luyện chi địa này, tiên tổ chúng ta thiết lập là để thế hệ trẻ rèn luyện, nên đã đặt cấm chế cổ xưa. Các cường giả tiền bối tu vi cao thâm không thể vào được, chỉ có thế hệ trẻ mới có thể tiến vào. Nghe vậy, Diệp Phong mới bừng tỉnh gật đầu, rồi hỏi, trong Viễn Cổ thí luyện chi địa của gia tộc các người rốt cuộc có thứ gì mà khiến các người mong chờ như vậy? Mộ Dung Minh Nguyệt nghe Diệp Phong hỏi thế, trong mắt lập tức lộ ra vẻ mong đợi và sáng rực, đáp, đó là nơi tốt mà nhiều đời tiên tổ chúng ta để lại. Bên trong tự nhiên có rất nhiều pháp bảo cổ xưa, còn có truyền thừa mạnh mẽ của các vị tổ tiên. Ngoài ra, còn có những dược liệu quý giá từ thời Huy Hoàng, đã sinh trưởng mấy vạn năm. Nếu tìm được, không chừng có thể khiến công lực của chúng ta tăng lên rất nhiều. Bên trong thậm chí còn có thể xuất hiện những tuyệt thế thánh dược, thần thụ phẩm chất cực kỳ chân quý, còn những thứ khác thì ta cũng không biết, nhưng ta có nghe lén phụ thân nói. Viễn Cổ thí luyện chi địa này, ngoài việc là nơi rèn luyện cho thế hệ trẻ, dường như còn thông đến một giới diện tu hành vô cùng cao cấp. Hình như năm đó Mộ Dung gia tộc chúng ta gặp phải một cơn nguy khốn to lớn, chính là nhờ sự giúp đỡ từ giới diện tu hành cao cấp kia mới có thể vượt qua nguy cơ diệt tộc. Nhưng đó cũng chỉ là truyền thuyết xa xưa, ngay cả phụ thân ta cũng không biết có phải là thật hay không. Nghe Mộ Dung Minh Nguyệt nói vậy, Diệp Phong gật đầu. Ánh mắt có chút kinh ngạc, dù sao đi nữa, Viễn Cổ thí luyện chi địa của gia tộc các người xem ra là một nơi vô cùng đặc biệt và chân quý. Ta có thể cùng các người vào trong, cũng coi như là vận may của ta. Đúng rồi, về giới diện tu hành cao cấp kia, phụ thân nàng có nói là giới diện nào không? Diệp Phong cảm thấy mình cần phải hỏi rõ tình huống này. Bản thân nguy hiểm trong Viễn Cổ thí luyện chi địa, thực ra hắn không mấy lo lắng, bởi thực lực của hắn bây giờ đã vô cùng mạnh mẽ. Nhưng nếu nơi này từng nối liền với một giới diện tu hành cao cấp, thì lại khiến Diệp Phong sinh ra chút cảm giác nguy cơ. Nói thật, đối với sinh linh bản địa của khởi nguyên đại thế giới, hắn đã không còn e ngại. Nhưng những tồn tại siêu nhiên đến từ các giới diện tu hành cao cấp chưa hoàn toàn giáng lâm, tu vi thông thiên, vẫn khiến Diệp Phong vô cùng kiêng kỵ. Dù sao trước đây Lão Cóc cũng đã nói, trong thời đại Huy Hoàng cổ xưa, cảnh giới chúa tể tuy không phải như sâu kiến, nhưng tuyệt đối không được coi là mạnh. Vì vậy, trong các giới diện tu hành cao cấp kia, tuyệt đối có những siêu cấp cường giả vô cùng đáng sợ. Lúc này, nghe Diệp Phong nhắc đến giới diện tu hành cao cấp, Mộ Dung Minh Nguyệt lập tức hiểu ra sự lo lắng của hắn. Nàng chỉ cười nhẹ, nói, Diệp Phong, chàng không cần quá lo lắng. Viễn Cổ thí luyện chi địa nối liền với giới diện tu hành cao cấp kia đã là chuyện từ mấy vạn năm trước rồi. Bây giờ e rằng đã sớm không còn tung tích gì nữa. Dù sao quy tắc của khởi nguyên đại thế giới đã trói buộc nơi đó nhiều năm như vậy. Hơn nữa, cho dù có gặp phải tồn tại từ giới diện kia, có lẽ họ cũng không có ác ý gì với Mộ Dung gia tộc chúng ta. Dù sao năm đó họ còn giúp chúng ta vượt qua nguy cơ diệt tộc mà. Diệp Phong nghe vậy, khẽ gật đầu, ta biết rồi, Mộ Dung Minh Nguyệt cười nói, Diệp Phong, còn một đêm nữa, chúng ta hãy cứ lĩnh hội truyền thừa. Tìm hiểu kỹ cửu truyền chân long quyết và ngân nguyệt thần lang pháp tướng vừa nhận được, tranh thủ lĩnh ngộ đến tầng sâu hơn. Điều này tuyệt đối có ích cho việc tăng chiến lực của chúng ta, hiện tại chỉ có hai chúng ta tu luyện ngân nguyệt thần lang pháp tướng này, các thiên tài trẻ tuổi khác. Kể cả mấy người Mộ Dung kiếm, tạm thời cũng chưa có tư cách học bộ tuyệt thế truyền thừa này đâu. Được, Diệp Phong lập tức gật đầu, cùng Mộ Dung Minh Nguyệt, người có huyết mạch ngân nguyệt thần lang, cùng nhau tu luyện bộ truyền thừa này, đối với sự lĩnh hội của hắn. Chắc chắn có lợi ích cực lớn, dưới sự phụ trợ của Mộ Dung Minh Nguyệt, người mang huyết mạch ngân nguyệt thần lang chân chính. Tốc độ lĩnh hội bộ tuyệt thế truyền thừa ngân nguyệt thần lang pháp tướng của Diệp Phong nhanh hơn rất nhiều. Chẳng mấy chốc, trên người hắn đã có thể ngưng tụ ra pháp tướng ngân nguyệt thần lang gần như sắp hóa thành thực thể. Pháp tướng này vô cùng to lớn, tỏa ra ánh sáng bạc óng ánh, mang một loại quang huy thần tính, trông đầy vẻ bất khả tư nghị. Mộ Dung Minh Nguyệt lúc này nhìn chăm chăm vào pháp tướng ngân nguyệt thần lang mà Diệp Phong tu luyện ra. Không khỏi kinh ngạc thốt lên, Nếu có thể lĩnh hội pháp tướng này đến mức hoàn toàn thực thể hóa, thì khi chiến đấu, Diệp Phong chàng có thể mượn một phần thần lực của Ngân Nguyệt Thần Lang trong truyền thuyết, gia trì lên người, khiến chiến lực của chàng trở nên vô cùng đáng sợ. Diệp Phong nghe Mộ Dung Minh Nguyệt nói vậy, trong mắt cũng lộ ra vẻ mong đợi. Vào lúc này, Mộ Dung Minh Nguyệt tu hành cũng vô cùng nhanh chóng. Nàng cũng bắt đầu thi triển bộ Ngân Nguyệt Thần Lang pháp tướng này. Ông, một khắc sau, trên người Mộ Dung Minh Nguyệt cũng dâng lên một luồng thần quang, ngưng tụ thành một con cự lang màu bạc, trông còn có phần uy nghiêm hơn của Diệp Phong. Dù sao, nàng sử dụng huyết mạch chi lực của mình để ngưng luyện pháp tướng, chắc chắn sẽ có thêm một tia thần vận chân thật hơn so với người ngoài như Diệp Phong. Khi pháp tướng Ngân Nguyệt Thần Lang của Mộ Dung Minh Nguyệt ngưng tụ ra, nó lại mơ hồ có một loại liên hệ với pháp tướng của Diệp Phong. Giữa hai bên dường như có thể ảnh hưởng lẫn nhau. Mộ Dung Minh Nguyệt cảm ứng một chút, rồi vui mừng nói, ta cảm giác dưới sự liên kết với Ngân Nguyệt Thần Lang của chàng, uy lực pháp tướng của ta dường như cũng mạnh hơn rất nhiều. Nghe Mộ Dung Minh Nguyệt nói vậy, Diệp Phong cũng gật đầu, ta vừa rồi cũng cảm ứng được, ngay khoảnh khắc nàng phóng ra pháp tướng Ngân Nguyệt Thần Lang. Uy lực pháp tướng của ta cũng mạnh lên không ít. Nói đến đây, trên mặt Diệp Phong lộ ra một nụ cười, tiếp tục nói, chờ chúng ta tiến vào viễn cổ thí luyện chi địa của gia tộc các người, nếu thật sự gặp phải nguy hiểm đặc biệt kinh khủng, chúng ta hoàn toàn có thể liên thủ đối kháng, bởi vì khi chúng ta cùng phóng ra pháp tướng Ngân Nguyệt Thần Lang, uy lực của mỗi người sẽ được tăng lên. Mộ Dung Minh Nguyệt trong mắt cũng lộ ra vẻ kinh ngạc, dường như không ngờ bộ Ngân Nguyệt Thần Lang pháp tướng này lại còn có bí mật như vậy. Hai pháp tướng có liên hệ với nhau, lại có thể bộc phát ra uy lực mạnh hơn, có thể tương trợ, khuếch đại lẫn nhau, bỗng Mộ Dung Minh Nguyệt nghĩ đến điều gì? Không khỏi mong đợi nói, nếu tất cả mọi người trong Mộ Dung gia tộc chúng ta đều học được bộ tuyệt thế truyền thừa này, đều ngưng luyện ra pháp tướng Ngân Nguyệt Thần Lang. Rồi tất cả cùng phóng ra một lúc, mười mấy vạn pháp tướng Ngân Nguyệt Thần Lang tụ lại một chỗ, không biết sẽ bộc phát ra sức mạnh khủng khiếp đến mức nào. Diệp Phong cười gật đầu, chờ nàng nắm quyền toàn bộ Mộ Dung gia tộc, có cơ hội có